Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Báo cáo sai. Trần Mậu bọn hắn coi là Lý Khâu tư chất lại cao, lại có thể cao đi nơi nào. Luôn không khả năng vượt qua cái này thế giới từ xưa đến nay cực hạn. Thế giới như thế đại, thiên tài nhiều như vậy, khẳng định có so Lý Khâu tư chất cao hơn người. Cho nên bọn hắn cho rằng Lý Khâu là thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch. Chỉ bất quá hắn khả năng mang theo phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người bên trong cũng coi như tư chất tương đối cao kia một loại. Nhưng Lý Khâu biết, hắn có được nguyên lực thiên phú, không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn tại 15 tuổi đạt tới dưỡng tạng kỳ, có khả năng đã vượt qua cái này thế giới từ xưa đến nay sở hữu người. Đương nhiên cũng có thể là hắn đối cái này thế giới thật không thể giải thích. Thế gian đã từng tồn tại qua dạng này người, thật sự là hắn biểu hiện ra tư chất rất cao, nhưng còn xưng không lên cổ kim thứ nhất. Nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Chu Du đem hắn viết tại tấu chương bên trong báo lên đi lên, triều đình kinh ngạc phát hiện hắn biểu hiện ra tư chất vượt qua từ xưa đến nay sở hữu người. Đến lúc đó sẽ bắt hắn làm sao bây giờ? Hắn mặc dù không có có thể khống chế tráng cốt kỳ cùng với trở lên cảnh giới võ giả độc dược, nhưng không chừng triều đình là có. Lùi một bước giảng, cho dù hắn biểu hiện ra tư chất mang theo phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người bên trong, nhiều lắm là tính có chút xuất chúng, nhưng hắn sau lưng không có võ thánh gia tộc chỗ dựa. Triều đình khống chế hắn không cần cùng bất luận cái gì cường giả là địch. Chỉ cần tốn hao một bình độc dược, triều đình gần như không có khả năng bỏ qua hắn. Cho nên Lý Khâu không thể để cho Chu Du đem hắn tồn tại báo cáo đi lên. Kia rất có thể sẽ dẫn đến hắn bị triều đình quái vật khổng lồ này để mắt tới. Ngoặc kép, Chu Du nghe Lý Khâu, nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Không biết Trương Hiền Chất muốn để ta như thế nào tại tấu chương bên trong biến mất ngươi. Chu Thành Chủ có thể tại hướng trên triều đình tấu chương thảo luận. Tại Thượng Giang Thành nguy nan thời điểm, là ta sư phụ Trần Mậu cùng quan đô úy còn có Tống Quán Chủ ba người đứng ra, quyết định liên thủ bảo hộ Thượng Giang Thành bách tính. Cuối cùng mặc dù quan đô úy cùng Tống Quán Chủ chết tại âm quỷ thủ bên trong, ta sư phụ cũng bị âm quỷ chảm đi một tay bị trọng thương, nhưng vẫn là thành công đem âm quỷ trọng thương để hắn rút đi, cứu vãn Thượng Giang Thành mười mấy vạn bách tính tính mệnh. Lý Khâu ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, đến nước này là được rồi. Ba cái tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả liên thủ chiến thắng thực lực có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả âm quỷ không phải là không có khả năng. Nhưng nếu như là đem có thể phóng thích âm khí bộc phát tốc độ đào tẩu âm quỷ trực tiếp giết chết, vậy liền có chút không hợp thói thường, sợ sẽ để cho người hoài nghi. Lý Khâu quyết định tại sau đó không lâu rời đi Thượng Giang Thành, có khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Sư đồ một trận, Trần Mậu dạy hắn không ít thứ, vừa vặn hắn không thể xuất hiện tại triều đình tấu chương bên trong, vậy liền đem cứu vớt Thượng Giang Thành bách tính công lao này tặng cho Trần Mậu bọn hắn. Mặc dù một phần công lao là cho Trần Mậu, Quan Hạo, Tống Bình ba người phân, nhưng ba người liên thủ cứu vãn Thượng Giang Thành, hai cái đều chết hết, chỉ còn lại một cái còn sống. Còn sống Trần Mậu tám thành lại nhận lớn nhất phong thưởng. Trần Mậu bị Tào Thiệu chặt đứt một cánh tay, thực lực chắc chắn sẽ giảm nhiều, nhưng nếu mà có được triều đình phong thưởng, khác võ giả cũng không thể bắt hắn như thế nào. Tối thiểu an toàn có bảo hộ, nửa đời sau sinh hoạt cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Quan Hạo còn sống thời điểm nhiều lần mang binh tiến đánh Phi Vân Trại, lần lượt không công mà lui, thậm chí có mấy lần mười phần nguy hiểm, cơ hồ chết tại Nghiêm Trấn Bắc trong tay, nhưng cuối cùng đều sống xuống tới, cũng là bởi vì Nghiêm Trấn Bắc không dám giết Quan Hạo. giết chết triều đình Khâm Phong Tuyên Võ Đô úy là không thể đặc xá trọng tội. Triều đình tức giận hắn rất khó sống xuống tới. Âm quỷ thế nhưng là đã chết. Chờ Tuần Thiên Ti Tuần Thiên Sĩ tới làm sao bây giờ? Chu Du cau mày nói. Lý Khâu khẽ cười nói. Tuần Thiên Sĩ tới, liền để hắn đi ngoài thành tìm. Cuối cùng không có tìm được. Nói rõ âm quỷ khả năng tại trọng thương về sau. Đi khác địa phương giết người hấp thụ âm khí khôi phục thương thế. Cũng có thể là biết Tuần Thiên Sĩ muốn tới. Thế là trốn, âm quỷ hành tung là chúng ta không cách nào khống chế. Tại Thượng Giang thành một vùng tìm không thấy âm quỷ cũng rất bình thường. Cũng trách không được chúng ta. Chỉ là muốn Chu thành chủ. Nhớ kỹ khuyên bảo nhìn thấy ta cùng âm quỷ giao thủ quân tốt đem việc này nát tại trong bụng. Việc này liền sẽ không có vấn đề gì. Chu Du gật gật đầu. Cái này ta hiểu rồi. Chỉ là hướng triều đình báo cáo sai chuyện này. Nếu để cho triều đình điều tra ra chỉ sợ là trọng tội. Ta chẳng những chức quan khó giữ được. Tính mệnh cũng sẽ khó đảm bảo. Chu Du mặt hiện lúng túng. Trần chờ nói. Kỳ thật không giống với báo cáo sai quân tình cùng báo cáo sai tình hình tai nạn sẽ hại chết. Hàng ngàn hàng vạn người. Báo cáo sai việc này tạo thành hậu quả không nghiêm trọng lắm. Nếu như bại lộ, nhiều lắm thì phạt bổng mấy năm. Đối với hắn hoạn lộ có chút ảnh hưởng. Tuyệt không về phần để hắn mất chức bỏ mệnh. Huống chi Trần Mậu mấy người cũng đích thật là vì Thượng Giang thành thử ngăn cản âm quỷ. Cuối cùng chết chết tàn thì tàn. Đã có công lao cũng có khổ lao. Triều đình lẽ ra phong thưởng ngợi khen. Nhưng không đem sau chuyện này quả nói nặng một chút. Sao có thể để Lý Khâu cảm giác nợ ơn hắn càng lớn một chút. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Biết Chu Du là khuếch đại cũng không vạch trần. Thần sắc chân thành nói. Chu thành chủ hôm nay giúp ta. Cái này cái ân tình ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đã như vậy, ta đã không còn gì để nói. Phần này tấu chương ta sẽ theo chương hiền chất ý tứ đi viết. Chu Du cười to nói. Đổi một người như thế thỉnh cầu. Chu Du tự nhiên sẽ không đáp ứng. Báo cáo sai việc này dù sau đó quả không tính nghiêm trọng. Nhưng cũng sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Nhưng Lý Khâu khác biệt. Tại Chu Du xem ra hắn là có thành tựu võ thánh tiềm lực. Võ thánh là triều đình đều muốn lễ kính cường đại tồn tại. Một cái tương lai võ thánh ân tình đáng giá hắn như thế đi làm. Từ Lý Khâu để hắn đem cứu vớt Thượng Giang thành công lao báo cáo sai tại Trần Mậu trên đầu cũng. Có thể thấy được, Lý Khâu là một cái có tình có nghĩa, có ơn tất báo người. Hắn cũng không lo lắng cái này cái ân tình thu không trở lại. Cùng Chu Du thương lượng xong sự tình về sau, Chu Du vội vàng đi phong tỏa tin tức, trấn an dân chúng, xử lý âm quỷ tập thành đến tiếp sau công việc. Lý Khâu thì về đến Thanh Mộc võ quán. Trong phòng, Trần Mậu vai phải đã bị mời tới đại phu băng bó kỹ vết thương. Hai cái đùi xương cốt cũng bị tiếp hảo. Đang nằm ở trên giường, Đào Tử An tiếp vào tin tức, vừa vặn trở lại võ quán không lâu, đứng hầu tại giường tả hữu, lấy võ giả cường đại thể chất đến nói, hai đầu gãy mất chân rất dễ dàng khôi phục, nhưng bị chém rụng cánh tay phải không có khả năng lại sinh ra. Mất đi một đầu cánh tay, hơn nữa còn là cánh tay phải. Trần Mậu theo lý thuyết hẳn là 10 phần tiêu tụy cùng thương tâm. Nhưng sự thật cũng không có. Trên mặt ngược lại có một loại nhàn nhạt hưng phấn chi ý. Hướng Đào Tử An giảng thuật chỗ cửa thành phát sinh sự tình. Đào Tử An nghe được Lý Khâu bỗng nhiên xuất hiện. Thể hiện ra địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả thực lực. Đem Tào Thiệu đánh cho chật vật đào tẩu. Thần sắc trên mặt kinh hãi, có chút khó có thể tin. Tại hắn trong ấn tượng, Lý Khâu vẫn là cái kia nhập môn không có bao nhiêu thời gian. Thực lực tại luyện nhục kỳ giai đoạn trước tiểu sư đệ. Lớn như thế, đột nhiên như thế chuyển biến, để hắn cảm thấy có chút không chân thực. lấy lại tinh thần, Đào Tử An trên mặt kinh hãi vẫn còn, có chút chần chờ nói, sư phụ, tiểu sư đệ vẫn giấu kín mình thực lực, hiện tại hắn đem thực lực hiển lộ ra, nhưng thật ra là một vị dưỡng tạng kỳ võ giả, vậy hắn đối với chúng ta, còn có thể cùng trước kia giống nhau sao? Trần Mậu sắc mặt trì trệ, chợt trầm mặc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?